C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 kim đồng hồ, 7, chú ý an toàn, Lâm Tầm sờ kim đồng hồ mau tay yên lặng, hắn cả người cũng yên lặng, kim đồng hồ không có yên lặng, kim đồng hồ cọ cọ hắn tay, qua ước chừng có 1 phút đồng hồ, Lâm Tầm mới bị kim đồng hồ cọ tỉnh, đầu óc một lần nữa bắt đầu vận tác. Tưởng, nam thần đây là ở quan tâm ta. Giống như xác thật là như thế này. Một con vui sướng kim đồng hồ. Ta sẽ, một con vui sướng kim đồng hồ. Hôm nay cũng không có xảy ra chuyện. Đông quân, Đông quân hôm nay nhất định tâm tình thật không tốt. Tích tự như kim, Lâm Tầm cảm thấy đối thoại chỉ sợ muốn tới đây là ngăn. Hắn cảm thấy như vậy có điểm nguy hiểm. Vì thế tiếp tục phát tin tức. Ngươi muốn xem kim đồng hồ sao? Đông quân, hảo, Lâm Tầm liền cấp trong lòng ngực kim đồng hồ chụp mấy tấm ảnh chụp. Theo thứ tự chia đông quân, này chỉ miêu lớn lên đẹp, cơ hồ không có góc chết, như thế nào chụp đều thích hợp. Phát qua đi 2 phút sau, màn hình bỗng nhiên sáng ngời. Đông quân phát tới video mời, Lâm Tầm trong lòng vừa động, nhìn thoáng qua gương. Xác nhận chính mình hiện tại hình tượng không xấu, liền thiết đến trên màn hình máy tính, tiếp được mời, nhìn đến trên màn hình xuất hiện Đông Quân, hắn lại giật mình, hôm nay Đông Quân xuyên màu xám bạc tơ lụa áo sơ mi. Vẫn là nhất quán phong cách, lại không có mang mắt kính, phảng phất có thứ gì trở nên không giống nhau, đã không có mắt kính che đậy, ngũ quan hình dáng càng thêm khắc sâu mà tiên minh. Người này vốn dĩ cũng đã đẹp tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Lúc này càng là làm người, không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng là, hắn đôi mắt, gỡ xuống mắt kính sau phảng phất mất đi tiêu cự đôi mắt. Bất đồng với ngày xưa mang theo một chút ôn hòa lãnh đạm. Càng như là cái loại này, cao cao tại thượng hờ hững, khí chàng trực tiếp thăng vài cái độ, loại này biểu tình cùng diện mạo. Cùng Lâm Tầm trong ấn tượng Đông Quân bất đồng, nhưng cũng không đột ngột. Lâm Tầm tưởng, hiện tại tựa như, loại này phong cách, chính là Đông Quân số hiệu phong cách, không có gì cảm sao sao màu, phảng phất có thể khống chế hết thảy. Nhưng này cũng làm hắn không dám cùng Đông Quân nói chuyện. Đông Quân trước mở miệng, hắn nhàn nhạt nói. Kim đồng hồ, đang xem bên ngoài sơn tra trên cây chim nhỏ kim đồng hồ nghe được thanh âm này. Đột nhiên quay lại đầu tới, nhìn đến màn hình Đông Quân, lập tức miêu, một tiếng, vươn móng vuốt muốn đi sờ màn hình, Lâm Tầm ôm nó tới gần màn hình, Đông Quân trong mắt tựa hồ hiện lên một chút ý cười. Cái này làm cho Lâm Tầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng tưởng tượng nam thần hôm nay đối chính mình bất mãn. Điểm này cười cũng chỉ là bởi vì miêu, hắn liền lại dần dần toan rớt, tiếp theo, hắn liền nhìn đến Đông Quân ánh mắt chuyển hướng chính mình. Các ngươi ở chung đến thế nào? Thực hảo, Lâm Tầm gãi gãi kim đồng hồ lỗ tai. Nhưng là nó giống như còn là rất nhớ ngươi, kim đồng hồ đã phát hiện chính mình vô pháp đụng tới. Đông Quân, miêu miêu kêu vài thanh, Đông Quân nhẹ giọng nói, nghe lời, kim đồng hồ. Miêu ô, kim đồng hồ thích Đông Quân xem ra là vượt qua thích chính mình. Đông Quân thích kim đồng hồ xem ra cũng là vượt qua thích chính mình. Hắn được đến song trọng tranh, đang ở hạ xuống, liền nghe Đông Quân nói. Ngươi không cao hứng, không có, Lâm Tầm đánh lên tinh thần. Sự tình hôm nay, Đông Quân, không có việc gì, Lâm Tầm xem Đông Quân. Đông Quân cùng hắn đối diện, sau đó nhàn nhạt nói. Về sau chú ý liền hảo. Hảo, Lâm Tầm đáp ứng rồi. Đông Quân từ một bên trên bàn mở ra đôi mắt hộp. Mang trở về tế kim gọng kính mắt kính. Mắt kính tốt lắm làm nhạt hắn ngũ quan. Mang lên kia trong nháy mắt. Mới vừa rồi lạnh băng cường đại áp suất thấp phảng phất nháy mắt tan đi. Lâm Tầm trước mắt lại là cái kia yêu nhã hiền hòa Đông Quân. Lâm Tầm sinh ra một chút tò mò. Ngài cận thị sao? Đông Quân, không gần coi, Lâm Tầm, kia, mắt kính dùng để làm trang trí. Đông Quân nhìn hắn, tựa hồ nhướng mày, sau đó nói, phòng lam quang, như vậy sao, Lâm Tầm cười cười. chỉ là cảm thấy ngài mang mắt kính rất đẹp, Đông Quân cũng cong cong môi. Nguyễn Chỉ cũng nói như vậy, hắn nói. Sao lại ta phát hiện, không mang mắt kính thời điểm, bọn họ giống như không dám cùng ta nói chuyện, thực không giống nhau, đối mặt lúc này Đông Quân. Lâm Tầm nói dần dần nhiều lên, hiện tại ta sẽ cảm thấy ngài thực ôn nhu, nhưng là vừa rồi, liền cảm thấy ngài là cái loại này, thực lạnh nhạt người, Đông Quân hơi hơi nhíu mày, dọa đến ngươi, không có, Lâm Tầm lắc đầu, chính là có điểm không dám nói lời nào, Đông Quân. Cho nên, ngươi cho rằng, hiện tại ta thực dễ nói chuyện, Lâm Tầm ngăn lại ý đồ cắn màn hình kim đồng hồ. Nói. Hắn thấy Đông Quân trong mắt ý cười thâm một ít. Đông Quân nói, có lẽ, Lâm Tầm, rốt cuộc ngài vẫn luôn đối ta thực hảo. Còn dưỡng miêu, dứt lời. Hắn nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn kim đồng hồ. Ngài nhất định thực sủng kim đồng hồ, Đông Quân. Ngươi có thể không cần phải nói, ngài, không được, Lâm Tầm nói. Như vậy ta liền không biết nên nói như thế nào lời nói, Đông Quân. Như vậy sẽ làm ta cảm thấy ngươi cùng kim đồng hồ là cùng cái giống loài, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn há miệng thở dốc, muốn đi rớt kính ngữ. Nếm thử thất bại, hắn chỉ có thể nói. Ngoặc kép, ngài chỉ sợ sẽ vẫn luôn như vậy cảm thấy, Đông Quân. Ta thích ứng một chút, Lâm Tầm ôm kim đồng hồ cười. Đông Quân, ngươi đang cười cái gì? Lâm Tầm, không biết. Phảng phất chỉ cần Đông Quân đối chính mình thái độ tương đối hiền lành. Hắn liền cũng thả lỏng rất nhiều. Đông Quân, hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn, ta tinh thần trạng thái vẫn là thực bình thường, Đông Quân cười cười. Không có nói nữa, kế tiếp đề tài phổ phổ thông thông. Dựa thời tiết cùng kim đồng hồ trạng thái mạnh mẽ giới lưu 5 phút đồng hồ sau. Trò chuyện kết thúc, Lâm Tầm từ máy tính ghế rời đi, ngưỡng mặt nằm ở trên giường, đem kim đồng hồ giơ lên. Kim đồng hồ, hắn nói, ta cảm thấy nhà ngươi Đông Quân vẫn là rất đãi thấy ta, ta từ rất sớm liền. Hắn nói tới đây, cười một chút, mím môi, không có tiếp tục nói tiếp, ta cảm giác giống như đang nằm mơ, kim đồng hồ hoay hoay đầu. Lâm Tầm phát hiện, nó trên người trình tự khung lại không có. Hắn đem kim đồng hồ buông xuống, miêu ở ngực hắn ngồi xuống, cái đuôi tiêm ở sau người lắc lắc, đi câu cánh tay hắn. Lâm Tầm, ngươi còn sẽ như vậy chơi? Hắn nghĩ nghĩ, lầm bầm lầu bầu, không phải nói, miêu không phải thực có thể cảm nhận được chính mình cái đuôi sao? Cho nên chúng nó thường xuyên đuổi theo cái đuôi xoay quanh, kim đồng hồ cái đuôi tựa hồ cứng lại. Rồi, hết chương.